Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 571. Chương 5701. Mưu tính của các bên, 1. Bên người Phương Tiêu chợt hiện ra vô số hơi nước màu lam, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh, hạt cát màu vàng phụ cận phóng lên trời, hóa thành bóng người Lục Xuyên. Ba người nhìn nhau một cái, gật gật đầu với nhau, công kích hỗn độn thú năm màu. Một tiếng trống vang tận mây xanh cất lên. Một mảng lôi quang màu vàng thô to dựng lên chọc trời. Kim Ngọc Lan bay ngược ra ngoài, nện thật mạnh lên tường thành. Một con hỗn độn thú sáu màu kim tiên sơ kỳ đánh tới, lấy hình thể khổng lồ của nó, đánh lên trên thân Kim Ngọc Lan. Kim Ngọc Lan không chết, cũng tàn phế. Ngoài thân Kim Ngọc Lan chợt hiện ra vô số hồ quang màu vàng, biến mất khỏi chỗ ban đầu, hỗn độn thú sáu màu hút lên trên tường nội thành. Hỗn độn thú sáu màu đang muốn tiếp tục công kích Kim Ngọc Lan. Một cột sáng màu vàng thô to bắn nhanh đến, đánh lên trên thân nó, truyền ra một tiếng vang trầm nặng. Một tiếng trống bén nhọn chói tai từ phía chân trời xa xa truyền đến, truyền khắp thiên địa. Hỗn độn thú sáu màu tựa như hưởng ứng kêu gọi, hướng về đường lúc tới đây chạy đi, căn bản mặc kệ Kim Ngọc Lan, hỗn độn thú khác cũng tương tự, lục tục rút lui. Vương Trường Sinh, Lục Xuyên và Phương Tiêu bắt lấy cơ hội, lại tiêu diệt hai con hỗn độn thú năm màu chân tiên kỳ. Kim Ngọc Lan không rõ hỗn độn thú vì sao rút lui, nhưng nàng chưa từ bỏ cơ hội tốt này, ra tay tiêu diệt nhiều con hỗn độn thú năm màu chân tiên kỳ. Một lát sau, hai đạo độn quang bay tới, đáp ở bên người Kim Ngọc Lan, rõ ràng là hai thiếu phụ váy trắng ngũ quan giống nhau như đúc. Hướng phu nhân, các ngươi đã đánh đuổi hỗn độn thú công kích Cửu Dương Thành. Kim Ngọc Lan mở miệng hỏi. Không, chúng nó tự mình rút lui, rất đột ngột. Một thiếu phụ váy trắng dáng người đầy đặn vẻ mặt đầy hoang mang. Bạch Dung Dung, Kim Tiên Sơ Kỳ. Đúng vậy, chúng nó tựa như là nhận được mệnh lệnh của hỗn độn thú cấp cao, vội vàng lui đi. Một thiếu phụ váy trắng dáng người gầy gò nói. Bạch Viện Viện, Kim Tiên Sơ Kỳ. Bạch Dung Dung cùng Bạch Viện Viện xuất thân tuyết tinh tộc, tỏa trấn Cửu Dương Thành. Cao Sư Điệt, nhanh chóng thu dọn chiến trường, tu sửa trận pháp. Kim Ngọc Lan phân phó, thu hồi xác hỗn độn thú Kim Tiên Kỳ, theo Bạch Dung Dung và Bạch Viện Viện quay về trong thành. Hỗn độn thú rút lui. Các tu sĩ đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, thu dọn chiến trường. Vương Trường Sinh thu hồi xác năm con hỗn độn thú bốn màu cùng một con hỗn độn thú năm màu chân tiên kỳ, Lục Xuyên và Phương Tiêu đều không có ý kiến. Ôn Như Yên thu hồi xác mấy chục con hỗn độn thú ba màu, đệ tử Cửu Tiên Tông bọn Cao Bân cũng chưa nói gì, thực lực Vương Trường Sinh bày ra đó, đây là thứ bọn họ nên đạt được. Mạnh Nhất Long chỉ đạt được xác mấy con hỗn độn thú ba màu, đám người Lam Phúc không, Trần Nguyệt Dĩnh, Nghe Thiên Long đạt được xác mấy con hỗn độn thú hai màu. Các tu sĩ đều có thu hoạch, các tu sĩ chết đi thì không có cái phúc này. Đám người Vương Trường Sinh quay về chỗ ở, tộc nhân Vương gia bọn Vương Anh Kiệt vẻ mặt đầy tự hào. Một trận chiến này, Vương Trường Sinh biểu hiện hơn người, bọn họ thơm lây Vương Trường Sinh, đạt được không ít xác hỗn độn thú có màu làm chiến lợi phẩm. Cửu thúc, cửu thẩm, mọi người sao lại tự mình tới đây? Vương Thanh Sơn nghi hoặc nói. Kim Tiền Bối tự mình điện tướng, chúng ta không có cách nào cả, phải tới đây, hy vọng đàn hỗn độn thú mau chóng rút lui đi. Vương Trường Sinh giải thích, cách mỗi một đoạn thời gian, hỗn độn thú sẽ tập kích thành trì chỗ tiên nhân, đây là thường thức, nhưng mỗi lần đàn hỗn độn thú quy mô lớn nhỏ không giống nhau, thời gian duy trì cũng không giống nhau. Lão Tổ Tông Đại Phát Thần Uy, phen này không ai dám coi thường gia tộc chúng ta nữa. Vương Anh Kiệt cười nói, vẻ mặt đầy tự hào. Vương Đạo Hữu một lần này lập công lớn, cũng không biết có thể đạt được một tòa hoàn thành hay không. Công Tôn Yêu nói, trước khi các ngươi chạy tới, nhiều tòa hoàn thành Cửu Tiên Tông khống chế bị hỗn độn thú công phá, nhiều vị tu sĩ chân tiên thân tử đạo tiêu, hạ phẩm diệt tiên pháo cũng báo hỏng nhiều khẩu, lực lượng phòng bị của Cửu Tiên Tông suy yếu không ít, hẳn là sẽ cho một tòa đi, bằng không về sau ai bán mạng đối phó hỗn độn thú. Trần Nguyệt Dĩnh phân tích. Vương Trường Sinh một lần này biểu hiện rất bắt mắt, phối hợp với Lục Xuyên cùng Phương Tiêu, tổng cộng giết ba con hỗn độn thú năm màu chân tiên kỳ, công lao rất lớn. Ngoài ra, Cửu Tiên Tông tổn thất không nhỏ, thích hợp giao vài tòa hoàn thành cho thế lực phụ thuộc, cũng có thể khích lệ sĩ khí. Đây không phải vấn đề chúng ta cân nhắc, cho hay không cho là Cửu Tiên Tông định đoạt. Được rồi, các ngươi đều vất vả rồi, đều trở về nghỉ ngơi đi. Vương Trường Sinh nói, đám người Trần Nguyệt Dĩnh cáo từ rời khỏi. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thu Lâm, Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Vương Anh Kiệt, Đổng Tuyết Ly, Liễu Hồng Tuyết, Diệp Hải Đường cùng Vương Thanh Phong 10 người ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Cửu thúc, có thể cho cháu một viên tinh hạch hỗn độn thú 4 màu chân tiên kỳ không? Người đá rất có hứng thú đối với tinh hạch hỗn độn thú, Vương Thanh Sơn mở miệng hỏi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra 3 viên tinh thạch 4 màu thật lớn, đưa cho Vương Thanh Sơn. Một viên là được rồi, cửu thúc, thế này quá nhiều rồi. Vương Thanh Sơn chối từ. Nhận lấy đi, có lẽ người đá cắn nuốt tinh hạch của hỗn độn thú 4 màu, nắm giữ thần thông đặc thù. Vương Trường Sinh đưa 3 viên tinh hạch cho Vương Thanh Sơn. Thất ca, ngươi nhận lấy đi, nếu người đá, bởi vậy nắm giữ thần thông đặc thù, điều này, đối với chúng ta, mà nói là chuyện tốt. Vương Thanh Phong khuyên nhủ. Người đá muốn nắm giữ thần thông đặc thù cũng không dễ dàng, nó có thể chỉ là đơn thuần có hứng thú đối với tinh hạch hỗn độn thú. Vương Thanh Sơn nói, có thể nắm giữ là tốt nhất, không nắm giữ được cũng không có gì, cháu thu lấy đi. Mông Dư Yên nói, Vương Thanh Sơn nghe xong lời này, không chối từ nữa, thu lấy. Đúng rồi, cửu thúc, có gia hỗn độn thú cấp cao, lại kiếm được hỗn nguyên thạch, ngài có lẽ có thể luyện chế ra hỗn độn giáp trụ. Vương Thanh Sơn nhớ tới cái gì? Hưng phấn nói, gia hỗn độn thú muốn luyện chế hỗn độn giáp trụ, phải luyện vào hỗn nguyên thạch loại tài liệu này, hỗn nguyên thạch là tài liệu luyện khí rất quý giá. Ta nghe nói hỗn độn giáp trụ độ khó luyện chế rất cao, gia hỗn độn thú 3 màu trở lên luyện chế hỗn độn giáp trụ, xác suất thành công cao một chút, đây còn là hạ phẩm hỗn độn giáp trụ. Trung phẩm hỗn độn giáp trụ cần gia hỗn độn thú 6 màu kim tiên kỳ làm tài liệu chính luyện chế, xác suất thành công mới có thể cao một chút. Đương nhiên, hỗn nguyên thạch ác không thể thiếu. Vương Thanh Phong nói. Vương Trường Sinh gật đầu nói, kiếm được hỗn nguyên thạch trước, rồi nói sau. Đúng rồi, cửu thúc, đây là hạ phẩm diệt tiên pháo diệt truyền cơ diệt tiên tử tặng cho chúng ta. Vương Thanh Sơn lấy ra khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo kia, giao cho Vương Trường Sinh. Diệt tiên tử tặng cho các ngươi, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, nghi hoặc nói. Vương Thanh Sơn nói một lần tình huống sự việc. Biết được chân tướng toàn bộ sự việc, Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, thu hồi khẩu diệt tiên pháo này. Anh Kiệt, chúng ta đạt được một môn công pháp, rất thích hợp cháu tu luyện. Ngôn Như Yên lấy ra một cái ngọc giản màu vàng, đưa cho Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt tiếp nhận ngọc giản màu vàng, thần thức đảo qua, kinh ngạc nói, đại ngũ hành trấn tiên bảo điển. Đây là công pháp của Lê Gia, cháu cố gắng đừng ở trước mặt người ngoài thi triển độc môn thần thông của công pháp này, Lê Gia đã bị diệt. Quân Như Yên dặn dò. Vâng, lão tổ tông. Vương Anh Kiệt vui mừng vô cùng, lập tức đáp ứng. Nói chuyện phiếm chốc lát, bọn họ liền giải tán, trở về phòng nghỉ ngơi. Cửu Tiên Điện, Kim Ngọc Lan ngồi ở trên chủ tọa, năm vị tu sĩ Kim Tiên bọn Đỗ Thiên Hà ngồi ở hai bên, Tôn Vũ đang báo cáo tổn thất với bọn họ. Một trận chiến này, 3 vị tu sĩ Kim Tiên ngã xuống, Cửu Tiên Tông, Tuyết Tinh Tộc cùng Bách Luyện Đảo đều ngã xuống 1 tu sĩ Kim Tiên. Bạch Tiền Bối thân thể bị hủy, Tiên Giáp Quân ngã xuống 13 người, báo hỏng 3 món hạ phẩm hỗn độn giáp trụ, 7 món hỗn độn giáp trụ tổn thương nghiêm trọng, tu sĩ chân tiên ngã xuống 165 người, 23 vị chân tiên bị thương nặng, hạ phẩm diệt tiên pháo báo hỏng 65 khẩu, 2 khẩu trung phẩm diệt tiên pháo bị hao tổn nghiêm trọng. Tôn Vũ nói, Tuyết Tinh Tộc và Bách Luyện Đảo ở Cửu Dương Thành có một chút tiên nhân, tổn thất nhỏ hơn Cửu Tiên Tông. Đương nhiên, Tuyết Tinh Tộc và Bách Luyện Đảo cũng có không ít thành trì, bọn họ tổn thất cũng không nhỏ. Nơi này chỉ thống kê 23 tòa thành trì Cửu Tiên Tông khống chế tổn thất, 165 vị chân tiên ngã xuống, đều đến từ thế lực phụ thuộc, Kim Ngọc Lan cũng không đau lòng. Diệt tiên pháo tổn thất quá lớn, trái tim Kim Ngọc Lan đang nhỏ máu, đây đều là thứ Cửu Tiên Tông nhiều năm tích góp. Một trận chiến này, Kỳ Đạo Hữu, Trương Đạo Hữu, Băng Nguyên Tộc và Vương Gia biểu hiện rất không tệ, đặc biệt Kỳ Đạo Hữu. Chém giết 5 con hỗn độn thú 5 màu chân tiên kỳ. Tôn Vũ báo cáo, Kỳ gia có 3 vị tu sĩ kim tiên, thực lực hùng hậu, 3 vị chân tiên đại viên mãn liên thủ, lại thêm nhiều khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo phối hợp, lục tục chém giết 5 con hỗn độn thú 5 màu chân tiên kỳ. Kỳ gia tổn thất cũng không nhỏ, 1 vị chân tiên đại viên mãn bị thương nặng, 2 vị tiên giáp quân thân tử đạo tiêu. Kỳ gia tự nhiên cũng có tiên giáp quân, chỉ là số lượng xa ra kém Cửu Tiên Tông. Ta biết rồi. Ngươi lùi xuống đi, phái người làm tốt công tác giải quyết hậu quả, Kim Ngọc Lan phân phó. Tôn Vũ lên tiếng, không người lui ra. Đàn hỗn độn thú rút lui có chút kỳ quái, chúng nó kiên trì một đoạn thời gian nữa, chúng ta tổn thất càng lớn hơn nữa. Kỳ Thư Định nghi hoặc nói, đúng vậy, chẳng lẽ hỗn độn thú nội chiến? Vẻ mặt Bạch Dung Dung đầy hoang mang. Giữa hỗn độn thú cũng có tranh đấu, vì tranh đoạt tài nguyên tu tiên, chúng nó không chỉ đấu với tiên nhân, cũng cạnh tranh cùng đồng loại. Không rõ, ta đã báo cáo lên Tào gia, Tào đạo hữu đã phái người đi điều tra, tạm thời còn chưa có tin tức, nếu có tin tức, sẽ cho ta biết. Kim Ngọc Lan nói, đám người Kỳ Thư Đình thở phào nhẹ nhõm một hơi, Tào gia ra mặt, vậy thì dễ xử lý rồi. Nói chuyện phím chốc lát, bọn họ đi xuống nghỉ ngơi. Hạo Nguyệt Thành, Nguyên Thành, do Hạo Nguyệt Minh khống chế, ngoài thành máu chảy thành sông, lượng lớn hỗn độn thú ngã trên mặt đất, có thể nhìn thấy thi thể một ít tu sĩ. Cổng Đông Thành cùng cổng Nam Thành đã sập, một đội tu sĩ đang tu sửa tường thành, một lần nữa bố trí trận pháp. Hạo Nguyệt Điện, một ông lão áo bào tím bụng phệ ngồi ở trên chủ tọa, ông lão áo bào tím mặt tròn mắt nhỏ, ánh mắt âm trầm. Việt Phong, phó môn chủ Hạo Nguyệt Minh, kim tiên trung kỳ. Ba nam một nữ chia ra ngồi ở hai bên, vẻ mặt ngưng trọng. Tào gia thế mà phái tu sĩ kim tiên tới địa bàn của hỗn độn thú, chẳng lẽ cũng là vì món đồ kia, chúng ta mưu tính nhiều năm, mắt thấy sắp thành công tới tay rồi, Tào gia thế mà lại nhúng tay vào. Một đại hán áo vàng cao chính thức nhíu mày nói. Nhạc Sơn, kim tiên sơ kỳ, chấp pháp trưởng lão của Hạo Nguyệt Minh. Cũng may Lưu sư đệ lừa dối qua được, nhưng bọn họ bị đàn hỗn độn thú tập kích, cũng không biết có thể thuận lợi sống sót trở về hay không. Một thiếu phụ váy hồng khuôn mặt xinh đẹp nhíu mày nói. La Nguyệt, kim tiên sơ kỳ. Từ góc độ lợi ích của Hạo Nguyệt Minh mà nói, tu sĩ Tào gia xâm nhập địa bàn hỗn độn thú chết hết tốt nhất. Như vậy, mấy vị tu sĩ kim tiên Hạo Nguyệt Minh phái đi cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Đàn hỗn độn thú rút lui, quá nữa là muốn bao vây tiểu trừ bọn họ. Bọn họ muốn sống sót, độ khó không nhỏ, Tào gia có lẽ sẽ phái người chi viện đi. Cũng may bọn họ ở địa bàn hỗn độn thú quấy rối, bằng không hỗn độn thú sẽ không rút lui nhanh như vậy. Việt Phong có chút may mắn nói, ta càng thêm để ý là, kim tiên Tào gia sao có thể xuất hiện ở nơi đó, nội bộ chúng ta tiết lộ tin tức. Trên mặt Nhạc Sơn đầy sự hoang mang, có lẽ là trùng hợp đi, vì mưu tính món đồ đó, Lưu sư đệ bọn họ giết nhiều con hỗn độn thú năm màu kim tiên kỳ, lúc này mới dẫn tới trong 10 vạn năm, đàn hỗn độn thú có 3 lần thú triều. Nói đi cũng phải nói lại, còn chưa có tin tức Huyền Linh Thiên Tôn sao, người này, nếu là còn sống, có thể tiếp tục gánh tội giúp chúng ta. Việt Phong nói, bọn họ vì mưu đồ vật nào đó, phái tu sĩ kim tiên xâm nhập địa bàn hỗn độn thú, chế tạo hỗn loạn cướp lấy món đồ kia. Lúc này mới dẫn tới đàn hỗn độn thú thường xuyên tập kích tu sĩ nhân tộc, gặp đúng dịp Huyền Linh Thiên Tôn cũng ở địa bàn hỗn độn thú quấy rối, khi hắn bị hỗn độn thú kim tiên kỳ đuổi giết. Bị đội săn yêu khác đụng tới, tin tức truyền ra, bên ngoài, đều cho rằng, là Huyền Linh Thiên Tôn dẫn phát đàn hỗn độn thú tập kích thành trì. Hạo Nguyệt Minh phái người âm thầm khuếch tán tin tức này, úp nồi ở trên người Huyền Linh Thiên Tôn. Chưa có tin tức của người này, có lẽ hắn chết ở trên tay hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ rồi đi. Một tu sĩ Kim Tiên bị hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ đuổi giết, tỷ lệ sống sót rất thấp. Nhạc Sơn nói, Việt Phong gật gật đầu, phân phó, là sư muội. Ngươi đi Vân Lan Thành một chuyến, nghĩ cách kiếm được một khẩu trung phẩm diệt tiên pháo, vì mưu tính món đồ đó. Lưu sư đệ bọn họ mang đi 3 khẩu trung phẩm diệt tiên pháo, hỗn độn thú công phá Hạo Nguyệt Thành, 2 khẩu trung phẩm diệt tiên pháo còn sót lại bị hao tổn nghiêm trọng. Ta đi Vân Lan Thành một chuyến đi, cố gắng hết khả năng kiếm một khẩu trung phẩm diệt tiên pháo, trải qua một trận chiến này, ta nhắm chừng giá của diệt tiên pháo sẽ tăng cao không ít. Cũng may một lần này chém giết 8 con hỗn độn thú năm màu kim tiên kỳ, nếu bọn Dương sư đệ có thể luyện chế ra một bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ, vậy thì tốt rồi. La Nguyệt lộ vẻ mặt khát khao. Hạo Nguyệt Minh một lần này chém giết 8 con hỗn độn thú năm màu kim tiên kỳ, tổn thất cũng không nhỏ, 5 tu sĩ kim tiên bị giết, 1 tu sĩ kim tiên bị thương nặng, 2 khẩu trung phẩm diệt tiên pháo bị hao tổn nghiêm trọng, chủ yếu là nhiều vị tu sĩ kim tiên ra ngoài. Lại mang đi 3 khẩu trung phẩm diệt tiên pháo, bằng không tổn thất sẽ không lớn như vậy. 5 tu sĩ kim tiên đều đến từ thế lực phụ thuộc, Hạo Nguyệt Minh còn có thể tiếp nhận. Trung phẩm hỗn độn giáp trụ độ khó luyện chế rất cao, do hỗn độn thú 6 màu kim tiên kỳ luyện chế hỗn độn giáp trụ, xác suất thành công cao hơn một chút, nhưng cần tìm được hỗn nguyên thạch rồi nói sau, hỗn nguyên thạch tương đối bỏng tay, Nhạc Sơn nói. Việt Phong gật gật đầu, nói chuyện phiếm vài câu, bảo bọn họ đi xuống làm việc. Cửu Tiên Thành, một tòa trang viên yên tĩnh, Kim Ngọc Lan cùng Đỗ Thiên Hà ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Lục Xuyên và Phương Tiêu đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính. Không qua bao lâu, Tôn Vũ dẫn theo Vương Trường Sinh đi vào. Vãn bối Vương Trường Sinh, bái kiến Kim tiền bối, Đỗ tiền bối. Vương Trường Sinh khom mình hành lễ. Vương Tiểu Hữu không cần đa lễ, tìm ngươi tới đây, là muốn hỏi ngươi một số việc. Kim Ngọc Lan vẻ mặt ôn hòa nói, tiền bối mời nói, vãn bối biết sẽ nói hết. Vương Trường Sinh nói, nghe nói ngươi từng cứu Tào Ngọc Chân Tào Tiểu Hữu, các ngươi ở hạ giới thường xuyên lui tới sao? Kim Ngọc Lan thuận miệng hỏi, Cửu Tiên Tông chọn lựa nhiều vị đệ tử trọng điểm bồi dưỡng, chỉ có Lục Xuyên tu luyện thành chân linh, Vương Trường Sinh thế, mà cũng tu luyện thành chân linh, lại thêm hắn từng cứu Tào Ngọc Chân. Kim Ngọc Lan lúc này mới gọi hắn tới hỏi. Vãn bối quả thật từng cứu Tào phu nhân, lui tới không nhiều. Lúc ở hạ giới, chúng ta còn có thể nói chuyện nhiều vài câu, bây giờ không nhất định, dù sao thực lực Tào gia bày ở nơi đó. Vương Trường Sinh nói. Kim Ngọc Lan gật gật đầu, nói, hỗn độn thú còn có thể công thành, ngươi biểu hiện cho tốt, không bạc đãi ngươi. Vâng, vãn bối tranh thủ lại lập công mới. Vương Trường Sinh đáp ứng. Vương đạo hữu, ngày khác có rảnh, chúng ta luận bàn một phen. Lục Xuyên mở miệng nói. Vương Trường Sinh mỉm cười đáp ứng, loại này chỉ là lời khách sáo, hắn cũng sẽ không coi là thật. Được rồi, ngươi đi xuống đi, chờ mong ngươi lại lập công mới. Kim Ngọc Lan phất phất tay, bảo Vương Trường Sinh lui xuống. Hắn tu luyện thân thể không tồi, khí huyết tràn đầy hơn xa so với Lục Sư Điệt. Đỗ Thiên Hà đánh giá. Hắn là pháp thể song tu, thân thể cường đại một chút là rất bình thường. Lục Sư Điệt, nếu là tu luyện đến chân tiên đại viên mãn, thần thông hóa đá sẽ càng thêm lợi hại. Kim Ngọc Lan nói, nàng nhớ tới cái gì, nói tính toán thời gian, cũng sắp mở ra Vân Tiền Động Thiên, đến lúc đó Đỗ Sư Điệt cùng Phương Sư Điệt đều đi vào, hy vọng có thể kiếm được nhiều thứ tốt một chút. Hạo Nguyệt Minh cùng Thú Linh Môn cũng sẽ phái người đi vào, gặp bọn hắn không cần khách khí. Đỗ Thiên Hà mặt đầy sát khí. Vâng, Kim Sư Bá, Đỗ Sư Thúc. Lục Xuyên và Phương Tiêu lập tức đáp ứng. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tản bộ ở trên đường, đi một chút nhìn một chút. Lúc đi qua một lối rẽ, một thanh âm nữ tử như chuông bạc vang lên ở bên tai bọn họ. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, thật khéo nha. Bọn họ theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, bạn đang nghe, nhìn thấy một đóa đá, một tiên tử, đã lâu không gặp. Vương Trường Sinh cười chào hỏi. Đã lâu không gặp, Vương đạo hữu, Vương phu nhân, có tiện qua một bên nói chuyện không? Ta kiếm được một thứ tốt, ngươi khẳng định thích. Một đóa đóa khách khí nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, có rảnh, đến chỗ ở của ta tán gẫu đi. Một đóa đóa đáp ứng, theo bọn họ tới một trà trang viên yên tĩnh, tới một trà đình đá màu xanh ngồi xuống. Ôm Như Yên lấy ra đồ dùng uống trà cùng lá trà, pha linh trà, rót cho một đóa đóa một chén. Một đóa đóa cũng không khách khí, nâng chén trà lên, uống một ngụm, cười nói, Vương đạo hữu, ngươi bây giờ chính là người nổi tiếng, một quyền đánh giết hỗn độn thú ba màu chân tiên trung kỳ, so đấu thân thể cùng hỗn độn thú bốn màu chân tiên kỳ, bây giờ bên ngoài, đều lấy ngươi so sánh với đệ tử hạch tâm của Cửu Tiên Tông, Hạo Nguyệt Minh. Cơ danh mà thôi, một tiên tử vừa rồi nói kiếm được một thứ tốt. Vương Trường Sinh dời đi đề tài, một đóa đóa lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mở ra hộp ngọc nhìn. Bên trong có một khối tinh thạch màu xám trắng, tỏa ra linh quang mỏng manh, hỗn nguyên thạch. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, cầm lên tinh thạch màu xám trắng, cảm giác nhẹ tênh, giống như cầm một chiếc long vũ. Không sai, đây quả thật là một khối hỗn nguyên thạch, luyện chế hai món hỗn độn giáp trụ không thành vấn đề. Vương đạo hữu là tiên khí sư, trên tay cũng có thi thể hỗn độn thú, không muốn luyện chế một bộ hỗn độn giáp trụ sao? Ta biết thân thể ngươi mạnh mẽ không dùng tới. Vương phu nhân sẽ dùng tới nha, hoặc là tộc nhân của ngươi. Mục đá đá cười mỉm nói. Mục tiên tử, nơi này không có người ngoài, có lời gì cứ nói đừng ngại. Vương Như Yên mở miệng nói. Vương Trường Sinh cầm hỗn nguyên thạch, cẩn thận quan sát. Ta có phương pháp luyện chế hạ phẩm hỗn độn giáp trụ, tính cả khối hỗn nguyên thạch này bán cho các ngươi, nhưng ta muốn tinh hạch hỗn độn thú năm màu chân tiên kỳ. Đương nhiên, làm như vậy các ngươi sẽ chịu thiệt, chỉ cần các ngươi đáp ứng. Ta có thể lại kiếm một ít hỗn nguyên thạch cho ngươi, ta chỉ cần tinh hạch hỗn độn thú năm màu. Một đá đá chậm rãi nói, vẻ mặt đầy nét chờ mong. Một khối hỗn nguyên thạch này quá nhỏ, không thể dùng để luyện chế một bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ, bằng không nàng liền bán cho các thế lực lớn bọn Cửu Tiên Tông. Phương pháp luyện chế hỗn độn giáp trụ. Vương Trường Sinh có chút động lòng. Chính như Mục Đá đã nói, hắn không dùng tới hỗn độn giáp trụ, nhưng tộc nhân Vương gia có thể dùng tới. Lực phòng ngự của hỗn độn giáp trụ so với đại bộ phận tiên y phòng ngự còn mạnh hơn. Nếu có thể luyện chế ra mấy bộ hỗn độn giáp trụ, huấn luyện ra mấy vị tiên giáp quân, có thể phát huy tác dụng không nhỏ, cũng có thể đề cao thực lực tộc nhân rất nhiều. Một tiên tử nói thật nhẹ nhàng, hỗn độn giáp trụ nào có dễ dàng luyện chế ra như vậy. Ngôn Dư Yên cười nói, uống một ngụm linh trà. Quả thật không dễ luyện chế ra, nhưng quen tay, hay việc, luyện chế thêm vài lần, chung quy có thể luyện chế ra. Vân Đạo Hữu thân là một tiên khí sư, chẳng lẽ không muốn luyện chế mấy bộ hỗn độn giáp trụ, võ trang tộc nhân của ngươi. Giọng điệu Mục Đoá Đoá tràn ngập dụ hoặc, tinh hạch hỗn độn thú năm màu chân tiên kỳ quá quý giá rồi, trừ điều kiện ngươi nói, ta còn muốn một cây thất viêm chi 30 vạn năm, Vương Trường Sinh co kè mặt cả. Ta không lấy ra được thất viêm chi 30 vạn năm. Như vậy đi, cho ngươi thêm một ít hạo nguyên tinh, đây chính là tài liệu luyện chế trung phẩm tiên khí loại hình trọng lượng, ta sẽ giúp ngươi lưu ý tin tức thất viêm chi. Mục Đoá Đoá nói, Vương Trường Sinh nghĩ một chút, đáp ứng. Hạo nguyên tinh ở trong tiên quặng bậc 2 cũng là tương đối quý giá. Trên tay ta không có nhiều hỗn nguyên thạch như vậy, ta cần thời gian gom góp, khối hỗn nguyên thạch này, cùng phương pháp luyện chế hỗn độn giáp trụ cho ngươi trước, làm tiền đặt cọc, tinh hạch hỗn độn thú năm màu phải đổi cho ta. Mục Đoá Đoá lấy ra một tấm ngọc giản màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Một tiên tử năng lực không nhỏ nha, ngay cả phương pháp luyện chế hỗn độn giáp trụ cũng có thể kiếm được. Ngôn Như Yên tán dương. Ta đạt được từ trên thi thể tu sĩ chân tiên, không nói dối các ngươi, ta phục chế rất nhiều phần, bán cho nhiều vị tiên khí sư. Các ngươi, nếu cảm thấy quá thiệt thòi, ta cho các ngươi một ít tài liệu luyện khí nữa, coi như bồi thường. Mục Đoá Đoá chân thành nói, làm ăn dựa vào là một chữ thành. Hỗn nguyên thạch cũng là từ trên tay tu sĩ chân tiên đạt được, Ngôn Như Yên tò mò hỏi. Cái đó lại không phải, ta từ con đường đặc thù kiếm được, các ngươi có thể yên tâm, không phải cướp. Tinh hạch hỗn độn thú năm màu ở hỗn độn đại lục là mặt hàng phỏng tay, mấy khối hỗn nguyên thạch không tính là gì, dù sao có thể luyện chế ra hỗn độn giáp trụ hay không vẫn là chuyện không nói chắc được. Mục Đoá Đoá giải thích, Thanh Giao, ta viết cho ngươi một tờ biên lai đi. Vương Trường Sinh nhận lấy ngọc giản, nói, cái đó thì không cần, người khác không tin được, ta vẫn là tin được Vương Đạo Hữu. Mục Đoá Đoá chân thành nói, cho dù Vương Trường Sinh trở mặt, nàng cũng chỉ tổn thất một khối hỗn nguyên thạch. Được rồi, ngươi kiếm được thứ còn lại, lại tới tìm chúng ta, tinh hạch hỗn độn thú năm màu có thể cho ngươi. Vương Trường Sinh nói, một lời đã định. Mục Đoá Đoá vui vẻ ra mặt, giơ chén trà. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều giơ chén trà, ba người cùng chén, uống một hơi cạn sạch. Đúng rồi, Vương Đạo Hữu, tin tức ta bán cho ngươi hỗn nguyên thạch, xin ngươi giữ bí mật, tin tức truyền ra, ta không dễ làm ăn. Mục Đoá Đoá nhớ tới điều gì, dặn dò. Mục tiên tử yên tâm, chúng ta không phải người lắm lời. Vương Trường Sinh đáp ứng. Hắn nghe nói thải cấu đường, đường khẩu mua sắm, của một ít thế lực lớn tham ô nghiêm trọng. Mục Đoá Đoá rất có thể là giao dịch với nhân viên mua sắm của thế lực lớn. Mục Đoá Đoá gật gật đầu, nói chuyện phiếm với Vương Trường Sinh. Mục tiên tử, ngươi là từ Huyền Thành khác tới, Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Không, ta là từ Vân Lan Thành tới. Đại danh của ngươi đã truyền tới Vân Lan Thành. Vẻ mặt Mục Đoá Đoá đầy hâm mộ. Vương Trường Sinh thực lực cường đại, đến nơi nào cũng có thể lăn lộn không tồi. Nàng chỉ có thể chạy khắp nơi, thu mua tài nguyên thụ bán đi, kiếm lấy tài nguyên tu tiên. Vương Trường Sinh bình thản cười, nói, đúng rồi, ngươi có tin tức Huyền Linh Thiên Tôn hay không? Không có, người này đã mấy vạn năm chưa lộ diện, nghe nói hắn bị hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ đuổi giết, nhắm chừng đã chết rồi đi, Mục Đoá Đoá đoán. Nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, Mục Đoá Đoá cáo từ rời khỏi, đi gom góp thứ còn lại, để trao đổi với Vương Trường Sinh. Không ngờ một tiên tử năng lực lớn như vậy, vậy mà có thể kiếm được hỗn nguyên thạch cùng phương pháp luyện chế hạ phẩm hỗn độn giáp trụ. Ngôn Như Yên cảm thán nói, không có chút năng lực, nàng ấy cũng không có cách nào làm ăn ở hỗn độn đại lục, ai cũng có cách sinh tồn của mình, như vậy cũng tốt, có tài liệu cùng phương pháp luyện chế, ta có thể thử luyện chế hỗn độn giáp trụ. Vương Trường Sinh trầm giọng nói. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh về phòng nghỉ ngơi. Một vùng đồng bằng rộng lớn vô cùng, một tiếng nổ lớn vang lên, Tàu Tuyết Lam từ trên cao rơi xuống, đập thật mạnh ở trên mặt đất, đập ra một cái hố to, tay phải của nàng không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt, ngoài thân máu tươi đầm đìa. nàng dẫn đội xâm nhập địa bàn hỗn độn thú, quả thật đã tìm được tài nguyên tu tiên quý hiếm, nhưng cũng bị hỗn độn thú vây công, đám người Tào Tuyết Lam phân tán phá vây. Năm con hỗn độn thú kim tiên sơ kỳ từ nơi xa chạy tới, bốn con năm màu, một cái sáu màu. Một con hỗn độn thú năm màu có một đôi cánh chim thật lớn từ trên cao lao xuống, hướng thẳng đến Tào Tuyết Lam, tốc độ rất nhanh. Tào Tuyết Lam lộ vẻ mặt tuyệt vọng, đúng lúc này, một tiếng xé gió chói tai vang lên, ba cột sáng thô to vô cùng bắn nhanh đến, lục tục đánh lên trên thân hỗn độn thú năm màu. Một tiếng rống thê lương vang lên, ngoài thân hỗn độn thú năm màu có thêm ba vết thương khủng bố, máu chảy như suối, đồng thời mấy chục sợi dây leo màu xanh thô to phá đất chui ra, bệnh thành một bàn tay màu xanh, bổ về phía hỗn độn thú năm màu. Một tiếng vang trầm cất lên, hỗn độn thú năm màu bay ngược ra ngoài, đập thật mạnh trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Nó còn chưa chết, nhưng đã bị thương nặng, mất đi chiến lực, chết chỉ là vấn đề thời gian. Hào quang màu đỏ lóe lên, một thanh niên áo đỏ thân hình cao lớn hiện ra, trên lưng có một đôi cánh lông vũ lóe ra hào quang màu đỏ. Thanh niên áo đỏ ngũ quan tuấn tú, khuôn mặt lộ ra vài phần khí chất oai hùng. Viễn Tinh lão tổ. Tào Tuyết Lam nhìn thấy thanh niên áo đỏ, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tào Viễn Tinh giơ tay phải, một viên thuốc màu vàng bay ra, bay thẳng về phía Tào Tuyết Lam. Tào Tuyết Lam mở miệng, tùy ý viên thuốc màu vàng bay vào trong miệng, nuốt xuống. Dây leo màu xanh sáng lên hào quang màu xanh chói mắt, hiện ra một thiếu phụ váy xanh dáng người nóng bỏng. Thiếu phụ váy xanh miệng anh đào mũi dọc dừa, mày ngài, da như mỡ đông, vòng eo nhỏ nhắn dùng một sợi đai lưng màu vàng thắt lại. Như Hà lão tổ. Tào Tuyết Lam nhìn thấy thiếu phụ váy xanh, vui mừng vô cùng. Tào Viễn Tinh là con cháu trung tâm Tào gia, Tào Như Hà là song tu đạo nữ của hắn, hai người vừa vặn cùng họ, không có quan hệ huyết thống gì. Không có việc gì chứ, Tuyết Lam? Tào Như Hà quan tâm hỏi. Không có việc gì, các ngươi chạy tới, tất cả đều không có việc gì nữa. Tào Tuyết Lam kích động nói, thanh âm có chút vô lực. Một con hỗn độn thú năm màu loại hình thú nhân bước nhanh đi đến trước mặt Tào Viễn Tinh, nó là kim tiên sơ kỳ, vung nắm tay phải, đánh về phía Tào Viễn Tinh. Thân thể Tào Viễn Tinh truyền ra một chuỗi tiếng xương khớp tan phúc phúc, thân thể tăng vọt, ngoài thân trào ra một ngọn lửa màu đỏ, giống như một vị hỏa thần. Hắn vung hai nắm đấm, nghênh đón. Hai tiếng trầm đục vang lên, hỗn độn thú năm màu bay ngược đi, Tào Viễn Tinh lui một bước. Tào Tuyết Lam cũng không cảm thấy bất ngờ. Tào Viễn Tinh chính là chân linh hình người, có tu vi kim tiên hậu kỳ, đã mở sáu khiếu, pháp thể song tu. Hình người hỗn độn thú còn chưa đứng vững thân thể, mặt đất chui ra những cây dây leo màu xanh thô to, cuốn lấy hai chân của nó. Nó rất nhanh đã giật đứt dây leo màu xanh, ba cột sáng thô to bắn nhanh đến, chuẩn xác đánh lên trên thân nó. Hỗn độn thú hình người bay ngược ra ngoài, ngoài thân có thêm ba vết thương khủng bố, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, không đến 10 nhịp thở. Hai con hỗn độn thú năm màu kim tiên kỳ đã bị thương nặng, mất đi chiến lực. Hỗn độn thú sáu màu kim tiên sơ kỳ ý thức được không ổn, phát ra một tiếng rống bén nhọn chói tai, hai con hỗn độn thú năm màu vội vàng dừng lại, dọc theo đường lúc tới đây chạy đi. Bây giờ mới muốn đi, quá muộn rồi. Tào Viễn Tinh cười lạnh nói, bấm pháp quyết, phạm vi 50 vạn dặm nháy mắt hóa thành một biển lửa màu đỏ, ánh lửa ngập trời, lửa hừng hực thổi quét đến, chặn đường lui của ba con hỗn độn thú. Hỗn độn thú sáu màu không quan tâm, trực tiếp xông qua, biển lửa quay cuồng dâng trào, Tào Viễn Tinh hiện ra, hai tay đều nắm một cái chùy đồng màu đỏ, đập về phía hỗn độn thú sáu màu. Hỗn độn thú sáu màu muốn tránh đi, mấy chục cây dây leo lóe ra hào quang màu xanh phá đất chui ra, cuốn lấy tứ chi hỗn độn thú sáu màu, mặc cho nó ra sức lôi kéo, cũng chưa thể giật đứt. Hai cây chùy đồng màu đỏ nện lên đầu hỗn độn thú sáu màu, thân thể to lớn của nó bay ngược đi, đất rung núi chuyển. Mặt đất có thêm một cái hố khổng lồ. Ba cột sáng thô to vô cùng bắn nhanh đến, lục tục đánh lên trên thân hỗn độn thú sáu màu. Trên thân nó nháy mắt đã có thêm một vết thương to bằng miệng bát. Tào Viễn Tinh sải bước đi về phía hỗn độn thú sáu màu. Cái đuôi hỗn độn thú sáu màu quét qua, quật lên trên thân Tào Viễn Tinh. Tào Viễn Tinh bay ngược đi, ngoài thân máu tươi đầm đìa. Nhưng rất nhanh, vết thương sáng lên hào quang màu đỏ lóa mắt, vết thương liền khép lại. Tự vũ thần quang, tự vũ, tự lành. Thiên phú thần thông Tào Viễn Tinh tu luyện thành chân linh nắm giữ, có chút tương tự với Niết Bàn Thần Quang, nhưng kẻ sở hữu Niết Bàn Thần Quang tu luyện đến tầng cao, dù bị đập thành thịt nát, cũng có thể khôi phục. Tự vũ thần quang là năng lực khôi phục tương đối mạnh, đập thành thịt nát liền thân tử đạo tiêu. Tào Viễn Tinh là chân linh hình người, thân thể vốn đã mạnh, muốn đập hắn thành thịt nát cũng không dễ dàng, Tào Viễn Tinh nhẹ nhàng vỗ cánh màu đỏ trên lưng, biến mất khỏi chỗ ban đầu. Hỗn độn thú sáu màu ý thức được không ổn, muốn tránh đi. Một mảng hào quang màu xanh từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên thân nó, đồng thời những cây dây leo màu xanh thô to phá đất chui ra, cuốn lấy thân thể nó. Dây leo màu xanh lóe lên phù văn, linh quang lóe ra không ngừng, đây là trung phẩm tiên khí biến thành. Ngoài thân nó sáng lên linh quang màu xanh lá lóa mắt, hào quang màu xanh tan vỡ, mặt ngoài dây leo màu xanh xuất hiện từng vết rách nhỏ, không qua bao lâu, dây leo màu xanh chia năm xẻ bảy. Ba cột sáng thô to một lần nữa bắn nhanh đến, đánh lên trên đầu hỗn độn thú sáu màu, vỡ đầu chảy máu, nhưng nó còn chưa chết. Tào Viễn Tinh hiện ra, một lần nữa vung cây chùy khổng lồ màu đỏ, nện lên đầu hỗn độn thú sáu màu. Một đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, đầu hỗn độn thú lún vào lòng đất. Tào Viễn Tinh không ngừng vung cây chùy khổng lồ màu đỏ, đập về phía đầu nó. Hỗn độn thú sáu màu kim tiên sơ kỳ trúng ba khẩu trung phẩm diệt tiên pháo công kích mấy lượt, đã bị thương, lại bị Tào Viễn Tinh công kích đầu yếu ớt nhất, căn bản không chống đỡ được. Không qua bao lâu, đầu hỗn độn thú sáu màu vỡ tan tành, không nhúc nhích, ngã trên mặt đất. Lúc này, Tào Như Hà cũng giải quyết hai con hỗn độn thú năm màu kim tiên sơ kỳ khác, năm con hỗn độn thú kim tiên kỳ bị giết hết. Tào Viễn Tinh thu hồi xác hỗn độn thú, bay trở về bên cạnh Tào Tuyết Lam. Thế nào, món đồ kia ở trên thân ngươi chứ? Tào Viễn Tinh mở miệng hỏi. Có. Tào Tuyết Lam gật gật đầu. Vậy thì tốt, đi thôi, chúng ta trở về đi. Tào Viễn Tinh phất tay áo, một chiếc xe thú vuông vắng lóe lên hào quang màu đỏ bay ra, đi lên, Tào Như Hà cùng Tào Tuyết Lam theo sát sau đó. Hắn bấm pháp quyết, xe thú vuông vắng sáng lên hào quang màu đỏ lóa mắt, bay lên không trung, rất nhanh đã biến mất ở phía chân trời. Nửa năm thời gian, trôi qua rất nhanh. Cửu Tiên Thành, Cửu Tiên Điện. Kim Ngọc Lan ngồi ở trên chủ tọa. Năm tu sĩ kim tiên bọn Đỗ Thiên Hà ngồi ở hai bên, hơn 20 tu sĩ chân tiên bọn Vương Trường Sinh xếp hàng chỉnh tề đứng, vẻ mặt cung kính. Đàn hỗn độn thú hoàn toàn rút lui, nguyên nhân cụ thể không rõ, Kim Ngọc Lan triệu tập tu sĩ chân tiên biểu hiện xuất sắc, trọng thưởng, khích lệ tu sĩ khác bán mạng. Kiều Hành Phong, Bạch Tuyết Vi, Trương Quảng Hồng, Vương Trường Sinh biểu hiện xuất sắc, dựa theo tông quy của Cửu Tiên Tông, ban cho trọng thưởng, mỗi người 3.000 khối tiên nguyên thạch. Hai bình tiên đang bật một tinh tiến tiên nguyên lực, ba tòa hoàng thành giao cho Kỳ gia trông coi, Băng Nguyên tộc, Trương gia cùng Vương gia, đều một tòa hoàng thành, định kỳ nộp lên tài nguyên tu tiên, phòng ngự, đều do các ngươi phụ trách. Mặt khác, cho các ngươi danh ngạch tiến vào Vân Truyền Động Thiên, Kỳ gia năm danh ngạch, Băng Nguyên tộc, Trương gia cùng Vương gia, đều hai danh ngạch, Tôn Vũ chậm rãi nói. Kỳ gia có ba vị tu sĩ kim tiên, Cửu Tiên Tông tổn hại nhiều vị tu sĩ kim tiên, phải lôi kéo Kỳ gia. Bạch Nhất Sơn thân thể bị hủy, cũng cần trọng thưởng, bằng không ai sẽ liều mạng, vì Cửu Tiên Tông. Trương Quảng Hồng là chân tiên đại viên mãn, biểu hiện nổi trội xuất sắc, cũng đạt được trọng thưởng. Đám người Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt vui mừng, liên thanh cảm ơn. Vân Tiền Động Thiên là một chỗ động thiên nhiều thế lực cùng nhau chiếm cứ, bên trong có rất nhiều tài nguyên tu tiên quý hiếm. Mỗi một thế lực đều có danh ngạch nhất định, chiếm cứ càng nhiều huyền thành, danh ngạch càng nhiều. Cửu Tiên Tông, Hạo Nguyệt Minh, Tuyết Tinh Tộc, Thú Linh Môn, Bộ Dung Gia các thế lực đều có danh ngạch, còn có một chút thế lực đến từ hải vực khác. 72 tòa huyền thành dưới quyền Vân Lan Thành, có 4 chỗ động thiên tài nguyên tu tiên phong phú, Vân Truyền Động Thiên là một trong số đó, trên danh nghĩa, 4 tòa động thiên đều thuộc về Tào gia. Cửu Tiên Tông mang 11 danh ngạch chia cho thế lực phụ thuộc, khích lệ sĩ khí thật lớn, để thế lực phụ thuộc khác nhìn thấy, chỉ cần biểu hiện thật tốt, Cửu Tiên Tông tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Đối với Vân Trường Sinh mà nói, có thể đạt được một tòa hoàn thành là niềm vui ngoài dự liệu, hắn không ôm bao nhiêu hy vọng, quyền quyết định ở trên tay Cửu Tiên Tông. Có một tòa hoàn thành, nguồn thu tài chính của Vương gia có thể đề cao không ít, như vậy, Vương gia cần càng nhiều tu sĩ chân tiên, mới có thể bảo vệ được hoàn thành. Các ngươi điều động nhân thủ trước, trừ các ngươi, còn có thể có tu sĩ chân tiên khác tiến vào Vân Truyền Động Thiên tầm bảo, tu sĩ chân tiên thực lực quá yếu, đừng đi vào. Chúng ta cũng sẽ phái đệ tử tinh nhuệ đi vào. Bên trong cũng có hỗn độn thú chân tiên kỳ, thậm chí có hỗn độn thú năm màu, nhưng không có hỗn độn thú kim tiên kỳ. Kim Ngọc Lan nói, một lần này lấy ra 6 tòa hoàng thành giao cho thế lực phụ thuộc trông coi, đã có thể giảm bớt áp lực, lợi ích Cửu Tiên Tông, nên đạt được không bớt chút nào. Thế lực phụ thuộc thủ được hoàn thành, tự nhiên cần định kỳ cống nạp tài nguyên tu tiên. Không thủ được hoàn thành, bạn đang thương vòng thê thảm nặng nề, cũng có thể suy yếu thực lực của bọn họ. Vô luận kết quả như thế nào, Cửu Tiên Tông đều không có tổn thất. Cửu Tiên Tông mượn dùng loại biện pháp này suy yếu thực lực của thế lực phụ thuộc, bằng không thế lực phụ thuộc cũng sẽ không phát triển không lên được. Thế lực phụ thuộc có thể từ chối, nhưng hỗn độn đại lục tài nguyên tu tiên quá phong phú, rất khó từ chối. Mộ Dung gia chính là phát tích ở hỗn độn đại lục, không ngừng phát triển lớn mạnh. Vâng, Kim tiền bối. Đám người Vương Trường Sinh trăm miệng một lời. Được rồi, các ngươi đi xuống chuẩn bị đi, ngày mai tập hợp ở ngoài Cửu Tiên Điện. Kim Ngọc Lan phất phất tay, bảo bọn họ lui xuống. Kim Phu Nhân, Thú Linh Môn, Hạo Nguyệt Minh các thế lực sẽ phái tiên giáp quân tiến vào Vân Tiền Động Thiên Nhĩ. Cũng không biết số lượng bao nhiêu, lần trước bọn họ phái hơn 20 tên tiên giáp quân tiến vào Vân Tiền Động Thiên, dẫn tới chúng ta tổn thất thê thảm nặng nề. Kỳ Thư Đình nhíu mày nói, tiên giáp quân không chỉ dùng để đối phó hỗn độn thú, cũng dùng để đối phó tiên nhân, đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng các thế lực lớn xây dựng tiên giáp quân. Địa bàn của bọn họ cũng bị đàn hỗn độn thú tập kích, nghĩ hẳn tổn thất cũng không nhỏ. Ta tính điều động 10 tên tiên giáp quân tiến vào Vân Tiền Động Thiên, lại điều động 19 tên tinh nhuệ. Kim Ngọc Lan nói, Cửu Tiên Tông có 40 danh ngạch, cho thế lực phụ thuộc 11 danh ngạch, còn có 29 danh ngạch. Nói chuyện phiếm chốc lát, mấy người bọn Kỳ Thư Đình rời khỏi, còn lại Đỗ Thiên Hà cùng Kim Ngọc Lan. Luật sư Điệt dẫn đội, hẳn là có thể lấy được mấy thứ kia. Đỗ Thiên Hà cười nói, hy vọng như thế, đáng tiếc chỉ chém giết mấy con hỗn độn thú 5 màu kim tiên kỳ, nếu chém giết hỗn độn thú 7 màu kim tiên kỳ, chúng ta có cơ hội tiến vào Huyền Phượng Động Thiên tầm bảo. Kim Ngọc Lan lộ vẻ mặt khát khao, Vân Tiền Động Thiên là nhiều thế lực có tu sĩ kim tiên nắm giữ, mà Huyền Phượng Động Thiên là nhiều thế lực có thái ất kim tiên nắm giữ, tài nguyên tu tiên của thứ sau cao hơn xa thứ trước. Nếu có Ninh Sư Huynh, chúng ta cùng nhau liên thủ mà nói, có hy vọng tiêu diệt hỗn độn thú 7 màu kim tiên kỳ, chẳng qua Ninh Sư Huynh đang bế quan tu luyện. Đỗ Thiên Hà nói, nói chuyện phím chốc lát, bọn họ trở về nghỉ ngơi. Một ngày thời gian, rất nhanh đã trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Kiều Hành Phong, Bạch Tuyết Vi, Trương Quảng Hồng, Phương Tiêu cùng Lục Xuyên. 40 tu sĩ chân tiên xếp hàng chảnh tề đứng thẳng. Đỗ Thiên Hà, Kỳ Thư Đình và Kim Ngọc Lan đứng ở trước mặt bọn họ, vẻ mặt nghiêm nghị. Đỗ sư đệ, Kỳ phu nhân, các ngươi lên đường đi, trên đường cẩn thận một chút. Kim Ngọc Lan nói. Đỗ Thiên Hà gật gật đầu, lấy ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu lam, đi lên, Kỳ Thư Đình đi lên theo, đám người Lục Xuyên lục tục đuổi theo. Hơn 40 người đều đi lên con thuyền bay màu lam, Đỗ Thiên Hà bấm pháp quyết. Con thuyền bay màu lam nhất thời sáng lên hào quang màu lam lóa mắt, bay lên không trung, rất nhanh không còn bóng dáng. 3 ngày sau, con thuyền bay màu lam xuất hiện ở trên không một vùng dãy núi xanh biếc rộng lớn vô cùng, đám người Vương Trường Sinh vẻ mặt khác nhau. Trên đường tới đây, bọn họ đụng phải một ít hỗn độn thú, cũng may cấp bậc không cao, đều là chân tiên kỳ, số lượng cũng không nhiều, nhắm chừng là lạc đàn. Đội sư thúc, phía trước có đội săn yêu, nhân số không ít, có tu sĩ kim tiên. Một thiếu nữ váy xanh dáng người yểu điệu mở miệng nói. Đôi mắt thiếu nữ váy xanh lóe lên linh quang 2 màu vàng xanh, hiển nhiên là thi triển đồng thuật. Thẩm Thanh, tu sĩ chân tiên hậu kỳ, đã mở 5 khiếu, có kim tình bích đồng, mắt vàng con ngươi đỏ. Đội săn yêu. Bông Như Yên có chút tò mò. Có một số tiên nhân lấy săn giết hỗn độn thú mà sống, đổi lấy tài nguyên tu tiên, đội săn yêu cũng sẽ tập kích tiên nhân, giết người đoạt bảo. Có tu sĩ kim tiên, vẫn là tránh đi đi. Đỗ Thiên Hà bấm pháp quyết, con thuyền bay màu lam nhất thời sáng lên hào quang màu lam chói mắt, hướng về phía tây nam bay đi. Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu. Thẩm Thanh có thể phát hiện kẻ địch rất xa, còn có thể tra xét ra tu vi của đối phương. Một điểm này, so với Vương Thôn Thiên mạnh hơn nhiều, ai cũng có sở trường riêng. 2 ngày sau, con thuyền bay màu lam xuất hiện ở trên không một đồng cỏ rộng lớn, có thể nhìn thấy một tòa thành trì cực lớn, trên tường thành có nhiều khẩu diệt tiên pháo. Trên bảng hiệu có thể nhìn thấy 3 chữ to Xích Yến Thành. Đây là huyền thành Mộ Dung gia khống chế, cửa vào Vân Tiền Động Thiên ở trong thành, đây cũng là thực lực tán đồng. Cổng thành có 2 tu sĩ đại thừa, bọn họ mặc giáp trụ, trong tay đều cầm một cây trường qua màu vàng. Trước kia có tà tu truyền tống đến Xích Yến Thành quấy rối, từ đó về sau, mỗi khi Vân Tiền Động Thiên mở ra, Mộ Dung gia đều sẽ tăng mạnh đề phòng, đồng thời để các thế lực bọn Cửu Tiên Tông chạy tới, không để bọn họ truyền tống tới. Tốc độ của con thuyền bay màu lam chậm lại, chậm rãi hạ xuống mặt đất. Các tu sĩ lục tục đi xuống, Đỗ Thiên Hà thu hồi con thuyền bay màu lam, đoàn người đi về phía Xích Yến Thành. Đội đạo hữu, Kỳ phu nhân, một lần này các ngươi dẫn đội sao? Một đại hán áo vàng như tháp sắt đứng trên tường thành, thanh âm vang dội. Hồ đạo hữu, đã lâu không gặp, chúng ta là tới mở ra Vân Tiền Động Thiên, để chúng ta vào đi. Đỗ Thiên Hà mỉm cười nói. Đại hán áo vàng tên Hồ Bưu, Kim Tiên Sơ Kỳ, khách khanh trưởng lão Mộ Dung Gia, gia nhập Mộ Dung Gia nhiều năm. Chúng ta đang truy bắt một bọn tà tu, không phải chúng ta không tin các ngươi, dựa theo mệnh lệnh của Mộ Dung đạo hữu, tu sĩ tiến vào Xích Yến Thành, đều phải dùng huyền triều kính tra xét. Hồ Bưu khách khí nói. Đỗ Thiên Hà lộ vẻ mặt không vui, nghĩ một chút, nói, được rồi, ngươi tra xét đi. Hồ Bưu lấy ra một tấm gương nhỏ màu xanh nhạt, rót vào tiên nguyên lực, mặt gương sáng lên hào quang màu xanh lóa mắt, phun ra một luồng hào quang màu xanh, rơi ở trên thân các tu sĩ chân tiên bọn Vương Trường Sinh, lần lượt lướt qua, hào quang màu xanh cũng chưa rơi ở trên thân Kỳ Thư Đình cùng Đỗ Thiên Hà. Không có vấn đề, các ngươi vào đi. Hồ Bưu thu hồi tấm gương nhỏ màu xanh, cổng thành mở ra, đám người Đỗ Thiên Hà bước vào. Bọn họ mới vừa đi vào Xích Yến Thành, một ông lão áo bào đỏ dáng người mập mạp bước nhanh đi lên đón. Ông lão áo bào đỏ mặt tròn mắt nhỏ, trắng trẻo sạch sẽ. Đỗ đạo hữu, Kỳ phu nhân, đã lâu không gặp. Ông lão áo bào đỏ mỉm cười chào hỏi. Mộ Dung đạo hữu, người tiến vào Kim Tiên Kỳ rồi, chúc mừng nha. Đỗ Thiên Hà nhìn thấy ông lão áo bào đỏ, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên, cười chúc mừng. Ông lão áo bào đỏ tên Mộ Dung Vân Phong, mấy vạn năm trước, lão vẫn là tu sĩ chân tiên, bây giờ đã là tu sĩ kim tiên. May mắn mà thôi, chính hiền lão tổ chờ đã lâu, các ngươi đi theo ta, Vũ Hà, an trí tốt đám người Lục Tiểu Hữu. Mộ Dung Vân Phong dẫn theo Đỗ Thiên Hà và Kỳ Thư Đình rời khỏi, bảo tộc nhân an trí đám người Lục Xuyên. Lục đạo hữu, Phương đạo hữu, mời theo ta. Một thiếu nữ váy hồng dáng người yểu điệu khách khí nói. Trên đường dòng người như thủy triều, cực kỳ náo nhiệt. Đám người Lục Xuyên theo Mộ Dung Vũ Hà đi ở trên đường, dẫn tới không ít tu sĩ chú ý. Lục đạo hữu, Phương đạo hữu, các ngươi đến rồi. Một thanh âm nam tử có chút thô ráp vang lên. Lục Xuyên nhìn theo ngọn nguồn thanh âm, nhìn thấy một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô. Đôi mắt đại hán áo vàng mơ hồ bắn ra hào quang màu vàng, vai rộng lưng tròn, trên người tản mát ra sát khí nồng đậm. Tần Lỗi, chân thiên đại viên mãn. Vương Trường Sinh nhận ra thân phận đại hán áo vàng. Dựa theo tình báo ám đường thu thập, Tần Lỗi đã mở năm khiếu, là một thể tu, xuất thân bách luyện đảo. Tần Lỗi xuất hiện ở nơi này, tự nhiên là muốn tiến vào Vân Tiền Động Thiên. Đã lâu không gặp, Tần đạo hữu tiến vào chân tiên đại viên mãn rồi, chúc mừng nha. Lục Xuyên ôm quyền nói, ở chỗ sâu trong đôi mắt lướt qua một mảng kinh ngạc. Mấy vạn năm trước, Tần Lỗi vẫn là chân tiên hậu kỳ, hắn là đệ tử hạch tâm bách luyện đảo, thế mà cũng muốn đi vào Vân Tiền Động Thiên tầm bảo. Xem ra bách luyện đảo ngu đồ không nhỏ. Cùng vui, vị kia nghĩ hẳn chính là Thái Hạo chân nhân nhỉ. Ánh mắt Tần Lỗi đặt ở trên người Vương Trường Sinh, vẻ mặt đầy tò mò. Chân linh hình người cũng không gặp nhiều, đều là xuất thân thế lực lớn. Tại hạ Vương Trường Sinh, ra mắt Tần đạo hữu. Vương Trường Sinh ôm quyền nói, các ngươi vừa tới, ngày khác chúng ta lại tán gẫu. Tần Lỗi nói xong lời này, sải bước rời khỏi. Mộ Dung Vũ Hà dẫn theo bọn họ tới một tòa trang viên rộng lớn, đình đài lầu cát, kỳ hoa dị thảo, đá lẩm chẩm. Lục đạo hữu, Phương đạo hữu, Thẩm tiên tử, đây là chỗ ở của các ngươi tự sắp xếp, có rất nhiều tòa tiểu viện. Mộ Dung Vũ Hà nói, được, làm phiền Mộ Dung tiên tử rồi. Lục Xuyên khách khí nói, các ngươi có thể hoạt động ở trong thành, một ít cấm địa có cao thủ trông coi, sẽ nhắc nhở các ngươi đừng đi loạn. Mộ Dung Vũ Hà dặn dò một tiếng, xoay người rời khỏi. Vân Tiền Động Thiên còn chưa mở ra, các ngươi tự hoạt động, để ý tu sĩ chân tiên của Thú Linh Môn cùng Hạo Nguyệt Minh thêm một chút, nói không chừng lúc tầm bảo gặp phải. Lục Xuyên nói, đám người Vương Trường Sinh đáp ứng, đi làm việc của mình. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bước chậm ở trên đường, đi một chút nhìn một chút. Quy mô Xích Yến Thành lớn hơn Cửu Tiên Thành nhiều, tài nguyên tu tiên phong phú. Bọn họ đi mấy cửa hàng lớn. Mua một ít tài nguyên tu tiên, tài liệu luyện khí, bày trận, chế phù, ủ rượu, luyện đan, đều có. Hai canh giờ sau, bọn họ xuất hiện ở một quảng trường đá rộng lớn, nơi này có không ít quầy sạp nhỏ, không ít chủ quầy sạp là tu sĩ chân tiên. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi một chút nhìn một chút, đồ vật trên quầy hàng đủ loại, chủng loại phong phú. Vương Trường Sinh đột nhiên đẩy nhanh bước chân, tới trước một sạp nhỏ, chủ sạp là một thiếu nữ váy vàng mi thanh mục tú, trên quầy hàng bày không ít thứ. Ánh mắt hắn đặt ở trên hai quả tỏa ra hào quang vàng óng, quả bẹp, giống một thanh đao nhỏ màu vàng. Kim đao tiên quả. Ánh mắt Vương Trường Sinh nóng rực, kim đao tiên quả chu kỳ sinh trưởng dài đến 60 vạn năm, có hiệu quả tăng cường khí huyết, với hắn mà nói là vật đại bổ. Thân thể Vương Trường Sinh đã rất mạnh rồi, bây giờ cứng rắn đối kháng hạ phẩm tiên khí không thành vấn đề, thân thể hắn so với hỗn độn thú năm màu chân tiên kỳ còn có không ít chênh lệch. Muốn cường hóa thân thể không dễ dàng, tốt nhất là tìm kiếm một bộ công pháp rèn luyện thân thể cấp cao, tiếp theo chính là mượn ngoại vật, rèn luyện thân thể. Hai trái kim đao tiên quả này ta muốn. Một giọng nữ tử dễ nghe vang lên. Vừa dứt lời, một làn gió thơm thổi qua, một thiếu phụ váy bạc dáng người đầy đặn xuất hiện ở trước quầy hàng, trên trang phục của nàng thêu một hình dị thú dữ tợn, đây là dấu hiệu thú linh môn. Lưỡi dao, chân tiên đại viên mãn. Ôn Như Yên khẽ nhíu lông mày lá liễu, nhận ra thân phận thiếu phụ váy bạc. Căn cứ tình báo ám đường thu thập, Lưỡi dao là đại đệ tử của môn chủ thú linh môn phó, chăn nuôi một con toan nghi chân tiên kỳ, toan nghi là chân linh, chỉ đổi không bán, ưu tiên tài liệu luyện khí. Thiếu nữ váy vàng mở miệng nói. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng nhạt, đưa cho thiếu nữ váy vàng. Lưỡi dao lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho thiếu nữ váy vàng. Thiếu nữ váy vàng nhìn đồ vật bên trong hai cái hộp ngọc, nhìn về phía Lưỡi dao, nói, ngươi, nếu không có đồ tốt hơn, hai trái kim đao tiên quả này chính là của hắn. Lưỡi dao khẽ nhíu lông mày lá liễu, lại lấy ra một cái bình ngọc màu vàng, đưa cho thiếu nữ váy vàng, truyền âm nói, đây là thú nguyệt đan. Linh thú độ tinh thuần huyết mạch ở dưới 7, sau khi dùng, có thể đề cao độ tinh thuần huyết mạch. Thiếu nữ váy vàng trợn mắt trắng giả, tức giận nói, bộ dung gia chúng ta cũng không phải không có thứ tương tự, không có đồ tốt hơn, hai trái kim đao tiên quả này chính là của hắn. Lưỡi dao đánh giá cao thấp Vương Trường Sinh, hỏi, đạo hữu xuất thân môn phái nào, còn xin đạo hữu xem ở trên mặt mũi thú linh môn, nhưng cho ta hai trái kim đao tiên quả này. Thứ lỗi khó tòng mệnh. Vương Trường Sinh trực tiếp từ chối, thú linh môn và cựu tiên tông quan hệ rất không tốt, hắn không nhường là rất bình thường, nếu nhường cho Lưỡi dao, truyền vào tai tu sĩ cựu tiên tông, thì không ổn. Thiếu nữ váy vàng đưa cho Vương Trường Sinh hai trái kim đao tiên quả, truyền âm nói, tiểu muội Mộ Dung Lệ Dung, đạo hữu, nếu con có tài liệu như vậy, có thể đổi kim đao tiên quả với ta. Nhất định. Vương Trường Sinh đáp ứng, thu hồi kim đao tiên quả, cùng Ôn Như Yên rời khỏi. Lưỡi dao nhíu mày, chưa nói gì, xem ra đối phương quá nửa xuất thân thế lực đối địch thú linh môn. Một trái cửu linh tiên quả mà thôi, cũng muốn đổi tinh hạch hỗn độn thú năm màu chân tiên kỳ, khẩu vị quá lớn rồi nhỉ. Hừ, cửu linh tiên quả chu kỳ sinh trưởng dài đến 90 vạn năm, có thể phụ trợ tiên nhân tu luyện thành chân linh, đổi tinh hạch hỗn độn thú năm màu làm sao vậy? Cho dù ăn cửu linh tiên quả, cũng không phải nhất định có thể tu luyện thành chân linh. Nếu là thánh linh tiên hạnh còn xấp xỉ. Có thánh linh tiên hạnh, đổi tinh hạch hỗn độn thú sáu màu kim tiên kỳ cũng không phải vấn đề, ta còn sẽ tới nơi này. Một đợt tiếng khắc khẩu kịch liệt từ trước mặt truyền đến, trước một sạp nhỏ tụ tập không ít tu sĩ. Cửu linh tiên quả, thánh linh tiên hạnh. Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên đều có chút kinh ngạc. Cửu linh tiên quả cùng thánh linh tiên hạnh đều có thể đề cao tỷ lệ tiên nhân tu luyện thành chân linh. Thánh linh tiên hạnh chu kỳ sinh trưởng dài đến 300 vạn năm, hiệu quả càng tốt. Bọn họ bước nhanh đi về phía trước, chen đến phía trước quầy hàng. Chủ sạp là một ông lão áo bào xanh dáng người gầy, trên quầy hàng bày không ít thứ, trong đó có một hộp ngọc màu vàng, bên trong có một quả màu vàng nhạt, mặt ngoài quả có 9 đường vân màu bạc. Một thanh niên áo đỏ thân hình cao lớn đang cò kè mặt cả với ông lão áo bào xanh, trên trang phục thanh niên áo đỏ có một hình cỏ linh chi màu xanh. Thanh chi đảo Lâm gia. Vương Trường Sinh nhận ra ký hiệu này, Lâm gia là một trong 9 thế lực lớn của thiên thần hải vực, tu sĩ kim tiên không dưới 10 vị, thực lực hùng hậu. Tại hạ Thanh Chi đảo Lâm Bình An, mong đạo hữu nể mặt Lâm gia chúng ta một cái. Thanh niên áo xanh báo xuất gia môn. Lão phu quản ngươi đạo cái gì, nơi này là hỗn độn đại lục, không phải tiên vực chỗ ngươi, không có tinh hạch hỗn độn thú năm màu chân tiên kỳ, đừng nghĩ đổi cửu linh tiên quả. Ông lão áo bào xanh trợn mắt trắng giả. Tức giận nói. Lâm Bình An nhíu mày, Lưỡi dao mở miệng nói, tinh hạch hỗn độn thú năm màu, mà thôi, ta có, trái cửu linh tiên quả này, thuộc về ta. Lưỡi dao lấy ra một viên tinh hạch năm màu, đưa cho ông lão áo bào xanh. Ông lão áo bào xanh lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, tấm gương nhỏ màu xanh phun ra một luồng hào quang màu xanh, bao phủ tinh hạch năm màu, truyền ra một chuỗi tiếng rít chói tai, mặt gương không ngừng lóe lên linh quang. Ông lão áo bào xanh đưa cửu linh tiên quả cho Lữ Dao thu hồi cửu linh tiên quả. Lâm Bình An chưa nói gì, bước nhanh rời khỏi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi dạo một vòng ở quảng trường, chưa đụng phải thứ gì cảm thấy hứng thú, rời khỏi quảng trường đá. Lúc bọn họ đi qua một trà lâu, một giọng nam tử có chút quen thuộc vang lên ở bên tai Vương Trường Sinh, Vương Đạo Hữu, các ngươi cũng đến rồi, ta ở trên lầu. Vương Trường Sinh ngẩng đầu nhìn, thấy được Tuân Long. Tuân Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Vương Trường Sinh truyền âm nói, Tuân Long cũng xuất hiện ở nơi này, xem ra, hắn có thể là muốn tiến vào Vân Truyền Động Thiên Tầm Bảo, nói không chừng có thể hợp tác. Vương Đạo Hữu, chúng ta dùng truyền tiên kính liên hệ đi, nơi này nói chuyện không tiện. Tuân Long truyền âm nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, cùng Uông Như Yên rời khỏi. Về tới chỗ ở, Vương Trường Sinh đi vào một tòa lầu các màu xanh cao hai tầng, khởi động cấm chế, lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết. Không qua bao lâu, mặt gương sáng lên một đợt hào quang màu lam lóa mắt, hiện ra khuôn mặt Tuân Long. Vương Đạo Hữu, các ngươi là muốn đi vào Vân Truyền Động Thiên Tầm Bảo phải không? Thiên Nguyệt tộc chúng ta có 5 danh ngạch, ta là một trong số đó. Tuân Long mở miệng nói, chúng ta cũng muốn đi vào Vân Truyền Động Thiên Tầm Bảo, gia tộc chúng ta chỉ có 2 danh ngạch. Vương Trường Sinh nói, Vương Đạo Hữu, Lạc Đạo Hữu muốn nói chuyện với ngươi, hắn là dẫn đội Thiên Nguyệt tộc chúng ta. Tuân Long nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, Tuân Long chỉ là chân tiên trung kỳ, không có khả năng là dẫn đội. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.